con đường về sau bao cô đơn, chợt khiến cho tôi thấy nhớ nhung hơn. Từng giây phút môi kề bên môi, trao ngàn yêu thương khi bóng đêm dần buông. Ngỡ đâu rằng sẽ chẳng phôi phai, và ngỡ đôi ta mãi không chia xa. Bỗng chốc đã vỡ tan tình yêu ơi lỡ làng. Vì sao ra đi chẳng câu biệt ly, người yêu dấu hơi lạc trong nỗi đau. Tìm hoài chẳng thấy đâu lời hẹn ước bên nhau dài lâu, đã theo người ra đi quá mau. Để ngàn vẫn vương giờ là vết thương, làm sao để có em đây người ơi, khi bóng dáng em này đã tan theo mây trời. Ngỡ đâu rằng sẽ chẳng phôi phai, đôi ta mãi không chia xa. Bỗng chốc đã vỡ tan tình yêu ơi lỡ làng. Vì sao ra đi chẳng câu biệt ly, người yêu dấu hơi lạc trong nỗi đau. Tìm hoài chẳng thấy đâu lời hẹn ước bên nhau dài lâu, đã theo người ra đi quá mau. Để ngàn vẫn vương giờ là những vết thương, làm sao để có em đây người ơi, khi bóng dáng em này đã tan theo mây trời. Từng đêm hoài trong cơn mơ, chẳng thấy đâu lời hẹn ước bên nhau dài lâu, đã theo người ra đi quá mau. Lòng còn vương vương giờ là những vết thương, làm sao để có em đây người ơi, khi bóng dáng em này đã tan theo mây trời.